chắc các bạn đỡ phải chờ nhé. Anh cảm ơn Nguyễn Anh tập 2. Cảm ơn Thanh Đen. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Trang Trị, hello Quyết Đấu, hello Định Nguyễn. À, một lần nữa xin chào các cô, các chú, các anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Đã nhận được thông báo. À, cho phép A Tũng xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chân thành xin lỗi hơi muộn một tí, tại vì bữa nay trời nó mưa, mình về muộn quá. Chúng ta sẽ đến với một tác giả rất là quen thuộc trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng cũng như là cộng đồng Ma Beat, đó là tác giả Trần Đan Linh. Kính thưa quý vị và các bạn đã rất quen thuộc với tác giả Trần Đan Linh với hàng loạt những cái tác phẩm có cái chất lượng rất là cao. Đặc biệt là khi như tôi đã nói, thì khi mà em gái tôi nó viết chuyện cho tôi thì bao giờ nó cũng thế, nó để cho cái chuyện nó rất là mặn. Đó, tất cả những cái tác phẩm mà em gái tôi nó để dành cho tôi thì nó rất là mặn. Và nó nói rằng là cũng chỉ có những kẻ mà đẻ ra từ trên núi nhưng lại mang hơi thở của biển như anh thì mới đọc được cái độ mặn như vậy. Ok, anh rất cảm ơn vì điều đó và anh cũng rất trân trọng điều đó. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện mang tên Làng Trong Sương Mù của tác giả Trần Đan Linh. Bộ truyện này A Tũng sẽ đọc trong vòng 3 tập. Và cụ thể như thế nào thì chúng ta phải theo dõi thôi, tại vì mình cũng không biết trước cái nội dung nó ra làm sao. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trần Đan Linh để cho tác giả join các bạn vào trong nhóm kín đọc rất nhiều những tác phẩm khác của tác giả Đan Linh ở trong đó. Đồng thời cũng chia sẻ các tác phẩm của Đan Linh tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Một chút nữa tác giả Đan Linh comment ở bên fanpage thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên giúp anh, để cho các bạn khán thính giả tiện tương tác. Và ok, bây giờ thì đã muộn rồi, chúng ta sẽ không mất thời gian nữa, sẽ vào chuyện ngay bây giờ. Làng Trong Sương Mù, tập 1 của tác giả Trần Đan Linh. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với, làm ơn cứu tôi, cứu tôi. Tiếng kêu cứu cứ rên rỉ từ sâu trong tâm thức, làm cho Như choàng tỉnh. Là tiếng kêu của một người đàn bà vang vọng. Đôi mắt của cô nhìn chừng chừng lên trần nhà, cơ thể cứng đờ đờ tựa hồ như bị bóng đè, hai tay vẫn đặt ngay ngắn ở trên bụng. Đã 3 đêm. Đêm này đã là đêm thứ 3 cô gặp cơn ác mộng đó. Một giấc mơ quá đỗi rùng rợn và ma mị. Trong mơ cô thấy mình bị người ta truy đuổi tới một khu rừng vắng tối om, không có lấy một ánh đèn điện. Thứ duy nhất cô cảm nhận được chỉ là những tán cây cổ thụ từ trên cao đang bao trùm xuống, tựa hồ như những người khổng lồ đang bao vây lấy cô vậy. Tiếng bước chân chạy thình thịch, tiếng hò hét sau lưng vang vọng. Bắt nó lại, đừng để nó chạy thoát, mẹ kịp. Như luống cuống, cô không kịp suy nghĩ, cô cứ cắm đầu bỏ chạy, chạy thật sâu, thật xa, vào trong khu rừng tăm tối ấy. Chạy mãi cho đến khi mệt bở cả hơi tai, nhịp thở đứt quãng, cô mới dừng chân. Cô nhận ra là mình đã chạy xa quá. Cô ngoảnh lại chỉ thấy ánh đèn pin loang loáng yếu ớt chiếu qua chiếu lại rồi biến mất. Mọi thứ tối đen, Như cũng không biết là mình đang ở đâu, mình đã chạy bao xa, khỏi ngôi làng chìm trong sương khói đầy chết chóc kia. Cũng không biết vì sao mình lại đi đến nơi quỷ quái mà kinh khủng như thế này. Cũng không biết họ là ai, tại sao họ lại muốn bắt mình. Tiếng gió rít bên tai như so vai dùng mình. Cô đưa tay xoa xoa bả vai, miệng lẩm bẩm: lạnh, lạnh quá. Giữa tiết trời mùa đông giá rét căm căm mà cô chỉ mặc có duy nhất bộ đồ ngủ, hỏi làm sao không lạnh cho được. Hàm răng run cầm cập, cắn cả vào môi. Đôi môi cũng đã tím tái vì rét, lại còn đang rớm máu. Như cố mò mẫm tìm đường ra, cho đến khi chân của cô vấp vào hòn đá, cơ thể ốm yếu của cô ngã nhào ra phía trước. Bất giác, như bàng hoàng, bởi vì cô vừa ngã úp mặt lên một người đang nằm bất động. Mà không, phải nói là cả cơ thể của cô nằm đè lên một cái xác chết. Một cái xác chết đang phân hủy. Mùi thối của thịt người, cái mùi ai ai sộc vào khoang mũi, nghe đến lợm cổ. Như quay đi nhổ một bãi nước bọt, muốn nôn ói hết tất cả những gì mình đã ăn tối ra ngoài mà chẳng được. Mặt mày của cô lúc này đã tái mét, tựa hồ đã mất hết đi sức sống. Như bất giác dùng mình, nhớ ra cái xác vẫn còn đang nằm ở bên cạnh, cô lại tiếp tục vùng dậy bỏ chạy. Đột nhiên, một bàn tay lạnh ngắt thò ra từ trong bóng tối. Nó túm lấy cổ chân của cô kéo giật trở lại. Giọng nói ma quái lại vang lên, nài nỉ: cứu, cứu, cứu với, cứu mẹ con chị với. Đừng mà, đừng bỏ đi mà, đừng mà. Sau đó là tiếng gào thét, làm cho đôi tai của Như ù cả đi. Cô không thể nghe hay là cảm nhận bất kỳ một âm thanh nào bên cạnh mình nữa. Còn đang suy nghĩ vẩn vơ, tiếng của bà Yên từ ngoài sân vang lên kéo Như về thực tại, xua tan đi những hồi ức hãi hùng về cơn ác mộng ấy. Như ơi! Như! Dạ ý! Thiên sư nhà chị, con gái con đứa, 27 tuổi đầu rồi mà ngủ đến chưa trở chưa chặt ra còn không chịu dậy nữa. Rồi mai mốt đến lấy chồng người ta cười vào mặt bố mẹ, ở nhà không biết dạy con cái à? Ôi giời ơi, từng nào rồi mà còn ngủ trương cả háng lên thế kia. Như tung chăn bước ra, cô đứng sau lưng mẹ, vòng tay ôm lấy tấm lưng của bà, cười cười mà đáp: à, nếu thế thì bố mẹ đừng gả con đi nữa. Con tình nguyện ở đây để chăm sóc bố mẹ được không? Bà Yến mắng: yêu con, chả thêm sự bố nhà chị. Chị xem thằng nào nó tử tế. Thôi, thì theo nó về đi. Gần 30 rồi đấy, bé bỏng gì đâu. Ngày xưa đấy, bằng tuổi chị là tôi một nách hai con rồi. Bỗng nhiên nụ cười của Như tắt lịm. Cô nhớ đến chị gái mình. Chẳng hiểu sao, từ khi cô liên tục gặp ác mộng mấy hôm nay, thì chị gái cũng không có gọi điện về nhà. Mà có gọi thì ngược lên thì cũng chẳng ai nghe máy. Hoặc là có người nghe máy thì cũng chỉ bảo là chị cô đi công tác ở vùng sâu, vùng xa. Điện thoại không có sóng. Như bối rối lắm. Cô không dám nói ra những suy nghĩ trong đầu của mình cho mẹ nghe. Sợ bà lại buồn, lo lắng rồi lại khóc. Hơn nữa, dù sao thì đối với Như, những thứ cô gặp chỉ là giấc mơ, không có thật. Ông Vinh ngồi hút thuốc lào ở bên hiên, nói vọng ra: mày xem thế nào, gọi điện cho chị mày đi. Còn mấy trả cái, mấy hôm rồi không gọi về, nhà gọi cũng không có bắt máy làm sao. Chỉ giỏi làm cho cái thân già này lo thôi. Nhắn với nó nhá, bên nhà trai người ta giục cưới rồi đấy. Xem cuối năm tranh thủ mà cưới đi. 30 rồi đấy, về rồi còn đẻ đai chờ. Như hiểu cảm giác của bố mẹ mình, Thế nhưng biết làm sao được, chị Ngọc đã 3 ngày nay không có tin tức gì. Cô cũng liên hệ với nhà trường, đồng nghiệp và thậm chí là cô còn nhắn tin rất nhiều người, bạn bè. Rồi còn gọi cho cả chồng sắp cưới của chị đang kinh doanh homestay ở trên đó. Nhưng tất cả cũng chỉ nhận được tin nhắn chị cô đi vào sâu trong bản, vận động người dân cho con đến trường. Bây giờ vẫn chưa về. Người thì bảo chị cô đang đứng lớp, chẳng biết là tìm ở đâu, tìm ở ai bây giờ. Ông Vinh bỏ cái điếu cày xuống, ngẫm nghĩ một lúc, đoạn gật gật đầu. Biết làm sao. Như ngồi xuống bên hiên, ngay cạnh bố. Bố ơi, hay là con vào Thanh Hóa một chuyến. Sẵn con đang nghỉ phép, con vừa thăm chị Ngọc, vừa yên tâm hơn là cứ ngồi đây mà chờ. Ờ, nhưng mà tao nói thật nè, tao để mày đi rồi tao cũng lo lắm. Chồng ấy, chỗ con chị mày rừng núi, lại có dân tộc thiểu số nhiều, tập tục của họ khác với mình. Nói gì thì nói, tao cũng chả yên tâm. Như vỗ vai bố trấn an. Bố đừng có lo, con hứa, con cẩn thận. Thăm chị Ngọc xong con về luôn, con không ở đấy đâu, tuần sau con đi làm rồi. Ông Vinh thở dài, không cho con đi cũng không đành, còn hơn là ngồi ở nhà chờ trong vô vọng, ruột gan cứ nóng cả lên như đổ lửa. Một hồi ông gật gật đầu. Nhớ là phải cẩn thận đấy. Còn nữa nhá, đi đâu thì cũng mang cái khẩu trang vào, đừng để người ta nhìn thấy mặt. Ừ, trai bạn nó thấy con gái tao xinh, nó lại nhờ thầy mo thả bùa thả bà cho rồi lại khó định. Như cười cười, cô không biết những nỗi trăn trở trong lòng của bố. Thời xưa chiến tranh bom đạn, đã có thời gian đơn vị của ông đóng quân ở một bản mường. Ông đã chứng kiến rất nhiều cái chết không rõ nguyên nhân, không phải vì trúng bom đạn hay ốm đau bệnh tật mà chết, mà có những người bị bà mế, thầy mo, yểm bùa hại chết. Ai may mắn được ậu lạng cứu sống thì may mà còn thoát, không thì có khi còn chết bất đắc kỳ tử. Hôm chị Ngọc báo sẽ tình nguyện vào bản mường dạy học ở tận trong đấy, ông cũng đang ngăn cản con gái mà chẳng được. Thấm thoát cũng đã 3 năm, con bé đã xác định đủ 5 năm nó mới quay về miền xuôi. Thời gian trôi qua cũng nhanh, nhoáng một cái. Trong 3 năm, con bé Ngọc chỉ về thăm nhà có 4 lần. Ông cứ thế ngồi thở dài, lâu lâu lại nâng cái bi điếu cày lên hút long sòng sọc. Tiếng điếu đến rát cả ruột, bút cả gan. Bốn giờ sáng hôm sau, Như đeo ba lô được bố chở xuống bến xe thị xã, mua vé xe đi lên vùng ngược một chuyến. Trước khi xe chạy, ông còn dặn đi dặn lại con gái đủ điều. Điều quan trọng nhất là ấy là cái xứ rừng thiêng nước độc, càng cần phải cẩn thận. Nhớ đi nha, nhớ tuyệt đối những gì bố dặn để nghe chữa. Trời, hay là thôi không đi nữa. Tao cứ cảm thấy nó làm sao ấy. Bố, có cái gì đâu, bố cứ lo ngược lo xuôi, không sao đâu bố. Nhưng mà thôi được rồi, thì nhớ định. Xe dần dần lăn bánh, bất giác một thanh niên cao ráo chạy theo sau xe, miệng gọi to. Bác Tài, này, còn tôi nữa, này, chờ với. Nhanh lên, đến giờ xe chạy rồi, làm cái đéo gì mà cứ lề mề đi. Tiếng lơ xe cằn nhằn, sau đó đưa tay kéo người thanh niên kia lên, chỉ vào trong xe. Xem số ghế nào để ngồi vào đi. Đưa vé đây. Người ta ngồi hết cả rồi đấy. Đoạn anh nghến cổ. Thế bà con ngồi xong cả rồi nhỉ? Đi nhá, rời bến nhá. Anh ta đảo mắt nhìn khắp xe một lượt, thấy cái ghế bên cạnh Như còn trống, liếc nhìn qua cái vé xe của người thanh niên. Anh ta bước đến, gỡ cái ba lô trên lưng, nhét trên chỗ để đồ, ngồi xuống thở hắt ra một hơi. Đoạn móc điện thoại gọi cho ai đó, nói cười một lúc rồi mới cúp máy. Người thanh niên liếc sang cô gái đang ngồi bên cạnh, bốn mắt nhìn nhau, miệng há hốc, thốt lên. Là anh? Ờ, là cô. Trùng hợp nhỉ? Xem ra chúng ta có duyên đấy. Một hồi, người thanh niên lại nói. Cô đi đâu đấy? Này, cô đừng nói là đi cái chuyến xe này là lên bản ngắm sương mù. Ấy, mùa này nhiều sương mù, lạnh teo á, có cái gì mà ngắm. Như ngạc nhiên, sao anh biết là tôi lên bản Mường? Tôi đoán vậy thôi. Nếu như mà lên bản Mường thì đúng là đường tôi cũng lên đó. Đã bảo mà chúng ta có duyên, có đúng không? Như bĩu môi, liếc ra ngoài cửa, ánh mắt xa xăm, bụng dạ nghĩ. Có duyên cái quái gì? Cái tên công tử đáng ghét, xui xẻo cho tôi suốt chặng đường phải ngồi cạnh anh đó. Anh tốt nhất là anh nói ít lại, nếu không thì đừng có trách. Người kia dường như đọc được suy nghĩ trong đầu của Như, nhìn cô mỉm cười thích thú. Dường như anh ta thích những cô gái cá tính mạnh mẽ. Tuy là hơi khó gần, ít bộc lộ cảm xúc, nhưng mà chinh phục được thì rất yên tâm là cô sẽ một lòng một dạ thương mình lắm. Này, này, thế còn giận tôi đấy à? Tôi đã bảo mà hôm đấy tôi không có cố ý. Với lại tôi trượt ngã mới làm đổ rượu lên người cô. Không cố ý thật. Thế. Thôi, đừng giận. Tội nghiệp tôi. Như lừ mắt nhìn anh ta. Cô định nói anh ta. Thế nhưng nghĩ lời anh ta nói cũng chẳng sai. Bây giờ mình mà găng lên, nó cũng mất hay. Cô im lặng quay mặt đi. Ngoài trời, gió lùa qua khe kính, thổi mái tóc thơm mùi bồ kết. Người thanh niên ngửa đầu ra sau ghế, nhìn Như từ đằng sau lưng, trong đầu tự nghĩ. À, không lẽ cô chính là cái định mệnh của cuộc đời tôi? Anh ta bất ngờ kéo Như lại, chồm người kéo cửa kính. Bàn tay ấm áp lên đặt lên trên trán của Như, lẩm bẩm gì đó trong sự ngạc nhiên của Như. Như mở to mắt nhìn anh ta, miệng cứng đờ đờ, rồi gạt phắt tay ra. Anh làm cái gì đấy? Anh định yểm bùa tôi đấy à? Người thanh niên cười phá lên, ngó sát vào gương mặt xinh đẹp đang đỏ bừng lên vì ngại. Định ghẹo cô một chút, bất giác sắc mặt của anh ta tối sầm xuống. Đôi lông mày của anh ta nhăn nhốm kinh ngạc. Anh ta vội vàng thụt tay lại, liếc mắt đi nơi khác. Sau đó, anh ta ngả đầu ra ghế, không nói năng gì. Như tưởng là gã trai này bị điên. Anh ta là khách quen ở ngân hàng nơi cô làm việc. Tuần nào anh ta chẳng ghé đến đây mấy lần giao dịch. Và lần nào cũng vậy, đích thân Như tiếp anh ta thì anh ta mới chịu gửi tiền ngân hàng. Như cười cười. Đây là trên xe, không phải là ngân hàng đâu. Anh không có quyền chỉ đích danh tên tôi đâu đấy. Nếu anh cảm thấy ngồi bên cạnh tôi không thoải mái, anh cứ nhờ nhà xe đổi chỗ đi. Người thanh niên im lặng một hồi, móc sợi dây có cái nanh cọp ở trong túi, dối vào tay Như. Tôi cho cô mượn này, nhưng mà giữ nó cẩn thận đó. Hoặc là đeo lên cổ cho nó tốt. Đừng để ai biết là cô có vật này. Là những người theo, nhất là những người theo phép ở bản Mường đấy. Còn nữa, phải luôn luôn mang nó theo bên người nghe chưa? Nó sẽ bảo vệ cô tránh rắc rối. Như cầm sợi dây nanh cọp đưa qua đưa lại. Nhìn nó thì thật sự là hầm hố quá. Bảo một cô gái hiện đại như mình đeo lên, liệu có làm xấu đi hình ảnh của mình hay không? Như đưa lại cho anh ta. Nếu như nó quan trọng với anh như vậy, thì anh giữ đi. Sợi dây này không hợp với tôi đâu. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh có lòng tốt. Tưởng là anh ta sẽ nhận lại, nhưng không ngờ anh ta nổi giận. Tay bấu chặt vào vai, xoay Như đối diện, nhìn sâu vào mắt của cô, nghiêm mặt. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Nếu như cô không muốn chịu chung số phận với chị gái mình, thì làm theo lời tôi nói. Hai mắt của Như đỏ lên khi vừa nghe anh ta nhắc đến chị gái. Trong lời nói vừa rồi của anh ta, tựa hồ như có điều gì đó. Như có cảm giác con người này rất bí hiểm, khó đoán và lập dị. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Như lắp bắp. Bởi vì tôi nhìn thấy thần chết đang đeo bám cô đấy. Nếu cô không đeo nó vào cổ bây giờ, thì không ai cứu nổi cô đâu. Nhanh thoăn thoắt, anh ta mở sợi dây, đeo nó vào cổ cho Như. Vén mái tóc mềm mại óng mượt, rồi sau đó giấu cái nanh cọp sau tấm áo khoác của Như. Đấy, có khó khăn không mà cứ bướng. Sau này về biết tay tôi đó. Rồi, nhanh chóng anh ta lại trở lại khuôn mặt nhăn nhăn nhở nhở. Như không để ý câu anh ta vừa nói, giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Anh nói đi, không lẽ anh biết gì về chị gái tôi? Chị ở đâu? Chị vẫn bình an chứ? Này, nếu như anh biết gì, anh làm ơn nói cho tôi biết. Tôi... Người thanh niên đưa ngón tay lên môi, xuýt một cái, bảo cô giữ yên lặng. Đoạn, ghé sát vào tai cô thì thầm. Ở đây không thích hợp nói chuyện này. Nhưng tôi cảm nhận được, chị cô không còn tồn tại. Tôi biết cô mạnh mẽ, cô thông minh, cô gan dạ. Tới đó, cho dù xảy ra chuyện gì, thì nhớ, có tôi ở bên cạnh cô. Hãy tập chấp nhận, đối diện với mọi vấn đề. Cô sẽ bớt hụt hẫng. Như đẩy anh ta ra, rơm rớm nước mắt, lắc đầu. Ruột gan của Như xoắn cả vào. Không, tôi không thể bình tĩnh. Chị gái tôi không thể xảy ra chuyện. Người thanh niên khuyên Như là cố ổn định lại tâm trạng. Nói với cô rằng có thể ở nơi đây còn cách bản Mường khá xa. Phán đoán của anh ta có thể là sai. Hy vọng những gì anh ta nói chỉ là vớ vẩn. Sẽ không có ai gặp nạn cả. Điều anh ta lo lắng bất an trong lòng lúc này chính là Như. Mọi lần gặp Như nhìn cô rất bình thường. Nhưng ngày hôm nay anh ta mới nhận ra. Qua thần sắc của Như, anh ta thấy cô đang gặp một kiếp nạn và rất có thể là họa sát thân. Nhẹ thì thương tích đầy mình, nặng thì có khi chẳng còn toàn mạng. Người thanh niên nghiến răng, hai bên thái dương phập phồng. Trước khi đi công chuyện thay ông nội đã dặn phải tránh xa đàn bà phụ nữ nếu như không muốn cái vận đen ám vào người. Đến lúc đó thì ngay cả bản thân anh ta cũng sẽ dính vào kiếp nạn khó gỡ lắm. Ông nội của anh ta là một thầy phù thủy tài giỏi. Và anh ta chính là đồ đệ đích truyền mà ông nội để lại nghề cho. Người thanh niên thở dài, xem ra đây có lẽ là ý trời. Mà ý trời thì có muốn tránh cũng chẳng được. Anh ta phải đối diện với thực tế, thay vì làm trái ý trời, thay đổi vận mệnh. Sầm tối, chiếc xe khách đã dừng lại. Họ phải bắt thêm một chuyến nữa mới lên đến bản Mường. Lên tới nơi có khi cũng phải đến 9-10 giờ đêm. Đoạn đường từ bến xe tới đó khá xa, heo hút. Người thanh niên bước xuống rồi quay lại đỡ Như. Cô đó cũng gan thật đấy. Dám một mình đi xa mà lại không có ai bên cạnh. Cô không sợ đến lúc trai bản người ta bắt cô à? Đến đây thì Như mới thật sự hoang mang. Một mình cô lạ nước, lạ cái. Không quen biết ai. Nhà trọ khách sạn cô cũng chẳng biết đường đi ra sao. Mặc dù đã lên mạng check in đặt phòng. Anh ta nói không sai. Mình quả thật là rất lều. Nhìn quanh quẩn nơi đây Như lý nhí. Anh có biết được đường đến khách sạn này không? Tôi có book phòng ở đấy. Nhưng mà tối mới đến nơi. Tôi không nghĩ là xa như thế. Người thanh niên cười cười, nắm tay Như. Đi theo tôi. Hai người sải bước đi ra ngoài cổng bến xe. Bỗng nhiên gặp một toán người cả nam lẫn nữ. Có chục người dắt díu nhau đi vào. Họ cũng chẳng thèm nhìn đường. Tiến thẳng vào trong bến. cũng không thèm tránh hai người bọn họ. Hai tay của hai người phải rời nhau ra. Bàn tay của anh ta tuột khỏi cổ tay của Như. Cô ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt của một cô gái sắc bén. Vừa liếc qua mình, tựa hồ như là một lưỡi dao vậy. Cô gái kia nhếch môi cười, sau đó bị một người trong đàm kéo đi. Cơ thể của Như chẳng hiểu sao nóng ran, dường như lên cơn sốt. Đầu óc của Như quay cuồng choáng váng, không còn tỉnh táo. Như vội vàng chạy theo đám người kia, quỳ mọp xuống, ôm lấy chân cô gái lúc nãy, rồi lẩm bẩm nói gì chẳng rõ. Cô gái kia xoay người đá cho Như một cái ngã ra, miệng nói mấy câu gì đó bằng tiếng bản địa. Cho đến khi Như dần dần rơi vào trạng thái mê man. Đúng lúc người thanh niên bước đến, nhìn thẳng vào cô gái dân tộc mà quát: "Dừng lại!" Anh ta quát xong còn chưa kịp cản thì một luồng ánh sáng xanh từ cổ của Như tỏa ra, chiếu thẳng lên người cô gái người bản địa kia. Cô gái kia bị luồng ánh sáng chiếu tới, dường như có một lực vô hình đẩy ngửa cô ta ra đằng sau. May mà còn có mấy người đi chung đỡ được. Họ nói với nhau bằng tiếng bản địa, đến cả người thanh niên nghe cũng không hiểu. Một hồi, đám thanh niên ấy hậm hực bỏ đi. Người thanh niên đứng đó nheo mắt, hằn học tức giận. Anh cúi xuống, đỡ Như lên tay. Rồi sau đó, cả hai người đi ra ngoài, leo lên chiếc taxi màu vàng đang chờ sẵn. Bấy giờ, anh ta mới cười cười nói: "Cô thấy chưa? Đã bảo đeo nó lên cổ là được bảo vệ mà. Lại còn cứ ương. Khi nãy không có nó, cô trận đã trúng tả có mấy bà mấy rồi đó." Đoạn, anh ngẩng lên, hối thúc bác tài: "Đi thôi, cho chúng tôi về chỗ khách sạn Tân Định." Suốt 30 phút ngồi trên taxi, Như vẫn cứ mê man chưa tỉnh. Ở trên xe chỉ có Vũ và bác tài nói chuyện dăm ba câu xã giao, bởi vì Vũ biết phải đến sáng mai Như mới tỉnh lại được. Đôi mắt của Vũ nhìn ra bầu trời tối đen ở bên ngoài. Phía xa xa là rừng núi bạt ngàn. Sương đã bắt đầu răng xuống. Lập loáng, bác tài liếc qua gương chiếu hậu. Ông chợt rùng mình, bởi vì ông có cảm giác đôi mắt của Vũ tựa hồ như có tia sáng rực. Một đêm cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, bầu trời mùa đông u ám. Vũ đứng bên cửa sổ kéo tung tấm rèm cửa ra. Bấy giờ ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào, làm cho Như nhíu mày, đưa tay lên che mặt, miệng càm ràm: "Ai vô duyên vô cớ thế? Đang ngủ ngon." Vũ quay lại: "Dậy đi cô nương, mặt trời sắp xuống núi rồi đấy. Đây có phải là nhà đâu, con gái con đứa sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn ngủ. Đến trưa chờ chưa chật rồi mới dậy đó." Như mệt mỏi uể oải, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đầu tóc rối bù. "Ai mà nói chuyện y như bố tôi vậy?" Chợt cô giật mình mở mắt thao láo, nhìn ra về hướng giọng nói quen thuộc đã vừa phát ra: Anh sao anh lại vào đấy được?" Mặt của cô đỏ bừng lên, cô đưa tay vuốt mái tóc rối, kéo tấm chăn che người, sợ là hở ra cái gì nhạy cảm. "Cô không nhớ cái gì à? Nếu như không nhớ thì kệ đi, lên đường. Vừa đi tôi vừa kể cho nghe." Chờ Như làm vệ sinh cá nhân xong, cả hai cùng bắt xe vào trong bản mường. Đường đi quả thật khó, không chỉ nhấp nhô gập ghềnh mà còn nhỏ, trơn trượt. Chắc là đêm qua có mưa, những ổ gà trên mặt đường còn đọng nước. Này, anh kể đi." "Có cái gì đâu. Cô gặp phải con gái của một bà mé. Không ngờ cô lại nhạy cảm như thế. Họ là người sai trước, mà lại định yểm bùa cô quá đáng. Như ngơ ngác, bà mế, mế là cái gì? Từ ấy quá xa lạ đối với Như, cô chưa từng lên vùng ngược chơi bao giờ, danh xưng có vẻ như mới mẻ lắm. Ông taxi chờ hai người, bấy giờ mới lên tiếng giải thích. À, tôi sống ở đây, tuy không phải là người bản địa, nhưng cũng biết chút ít, chạy xe nhiều mà. Bản Mường mà cô cậu sắp đến vẫn còn nhiều thầy bà lắm. Đàn bà thì gọi là mế, đàn ông gọi là ậu lang. Ấy là cách gọi thân thiện của người dân ở xứ Mường đấy. Biểu hiện là người chuyên làm phép, trừ tà ma, giải trừ bùa yểm bùa yêu, chữa bệnh đấy. Nghe chưa? Tình hình là nhìn kia kìa, bên kia kìa. Ấy... Cả hai người ngẩng mặt lên, nhìn ra ngoài ô cửa kính, theo lời của ông tài xế. Họ đã bắt đầu vào sâu trong rừng núi. Lác đác ở bên kia, trên những sườn núi thoai thoải, đã bắt đầu thấy những cánh hoa ban lập lòe. Ông lái xe tiếp tục kể về những ông bà thầy ở trong bản Mường. Ậu lang, mế, ở trong phép Mường có nghĩa là phép, cũng có người tốt và người xấu. Dân bản người ta sợ nhất là bị những ậu lang và bà mế hại người chết một cách không có vết tích, chết khó hiểu. Nếu như người nào bị ậu lang hoặc bà mế giết chết, họ chỉ cần vẩy nước lên quần áo, hoặc là đọc những câu thần chú vào bát nước, đem cho người ấy uống. Về nhẹ thì ốm đau, nặng thì có khi vài ngày sau lăn ra chết, chết bất đắc kỳ tử. Đấy, tôi kể sơ sơ cho mà nghe. Dĩ nhiên là bên cạnh đó cũng có người tốt. Họ không chỉ chữa bệnh cho người dân đâu, mà còn giúp giải bùa đấy. Cô chú vào trong bản thì cẩn thận nhá, đừng có mà đắc tội, nhất là với những bà mế hay là ẩu lang đấy. Nhưng nói gì thì nói, người dân ở đấy họ cũng mến khách thân thiện lắm. Chẳng qua là ở đâu thì cũng có những cái sự tiêu cực, mình cứ cẩn thận là được. Như cảm ơn ông tài xế, rồi sau đó chiếc xe lại tiếp tục bon bon lên đường. Ở bên kia nắng chiếu xuống sườn đồi, những cảnh hoa rừng rực lên trong nắng. Quá trưa xe cũng đã đến bản Mường. Họ bước xuống, nhìn quanh đây một lượt. Bản Mường nằm trong thung lũng, những ngôi nhà sàn rải rác dưới những chân đồi. Trước mặt là những thửa ruộng bậc thang trùng điệp. Nhìn ban ngày ở nơi đây đẹp như một bức tranh. Ấy vậy mà ẩn giấu trong bức tranh xinh đẹp ấy luôn có những thứ ma quái đáng sợ. Chiếc xe taxi quay đầu rời bản, dần dần khuất ở cuối con đường. Như ngơ ngác muốn tìm một người dân bản địa, cô muốn hỏi đường đến ngôi trường mà chị gái mình đang dạy. Cô quay sang nói với người thanh niên tên Vũ. Tôi cảm ơn anh đã cứu tôi đêm qua, còn đưa tôi đến tận đây. Bây giờ tôi tự đi được rồi, kẻo lỡ công việc của anh. Vũ cười cười. Cô không cần tôi đi thật chứ? Nãy nghe cô nói cô cũng biết ông tài xế ông nói gì rồi đúng không? Cô mà dám chắc mình không sao, tự tới chỗ chị cô được, thì tôi đi thôi. Như im lặng nhìn con đường trước mắt mông lung. Nói thật là trong lòng của Như bây giờ cũng còn không biết ở đây có ai nói được tiếng Kinh hay không, thì lấy gì mà chắc chắn để tự bảo vệ mình. Như lắc đầu. Không, tôi nói thật là tôi bối rối. Tôi có sợ đâu. Vũ bước đến, nghiêm túc. Thế thì để cho tôi đi cùng với cô. Bây giờ tìm chị cô trước, sau đó tôi làm việc của tôi cũng chưa muộn. Dù sao thì tôi còn phải ở đây đến cả nửa tháng. Công việc làm trước làm sau cũng không sao. Như nhìn chằm chằm vào anh ta, gật đầu. Vũ nhún vai, rồi bước đi trước. Được một đoạn, anh ta ngoái lại, ngoắc ngoắc tay, hối thúc. Này, đi, trời lạnh quá. Đi tầm 15 phút, hai người đến cổng trường. Hôm nay là chủ nhật, cho nên ở đây vắng vẻ. Nhìn những dãy nhà lụp sụp không thể phân biệt được đâu là khu ký túc xá dành cho giáo viên, đâu là phòng học của đám trẻ. Cả hai đi vào trong, sau lưng của hai người vang lên tiếng hỏi. Họ nhìn lại. Ờ, hai người tìm ai? Một người thanh niên độ ngoài 30, làn da rám nắng, khuôn mặt điển trai. Vũ nhanh miệng đáp. À, chúng tôi tìm cô Ngọc. Đây là cô Như, em gái của cô ấy. Còn tôi, tôi là bạn trai của Như. Nếu như anh biết phòng của cô Ngọc, xin chỉ giúp cho. Người kia đảo mắt, nhìn một lượt từ đầu đến chân, gật gù. Đoạn chỉ vào căn phòng ở cuối dãy bên trái. Kia, phòng cô Ngọc là căn phòng cuối cùng đó. Nhưng mà cô Ngọc đi vào sâu trong bản để vận động bà con cho con em đến trường. Mấy ngày nay còn chưa có về. Đoạn anh ta tự giới thiệu mình tên là Tùng, cũng là giáo viên từ dưới xuôi lên đây dạy học. Vừa đi thầy Tùng vừa giới thiệu về bản thân, về cuộc sống, về sinh hoạt ở nơi đây. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng xem ra là cũng ổn lắm. Đứng trước cửa phòng của Ngọc, thấy cửa đã khóa, Như lại càng thêm xót ruột. Thấy vậy, thầy Tùng trấn an. Hai bạn đừng có lo. Cô Ngọc cùng với vài cán bộ đi, chứ không có đi một mình. Chỉ có điều là chúng tôi tạm thời chưa liên lạc được. Cũng có khi là trong đấy xa quá, điện thoại nó không có sóng. Ở bên kia còn phòng trống, hai người có thể vào đấy nghỉ ngơi tạm. Như không chịu, Như quyết hỏi thầy Tùng đường tới xã. Cô muốn cầu cứu cán bộ ở bên ấy, mong họ cho người đi tìm. Hơn nữa, thầy Tùng cũng đã nói là chị Ngọc đi cùng hai cán bộ ở trên ấy, mong là họ có thể cho cô tin tức. Chỉ cần một chút thôi cũng được. Miễn làm sao, cô biết được là chị gái mình vẫn an toàn. Thầy Tùng đưa hai người đến ủy ban xã. Lúc đến cổng, thầy dừng lại, căn dặn. Khi nào xong việc thì quay lại trường nhé. Tôi nấu cơm mời hai người. Có thể là không được đầy đủ như dưới xuôi, nhưng mà chắc là cũng không đến nỗi đâu. Vừa nói, vừa nở một nụ cười thật tươi. Như và Vũ cảm ơn rối rít, hẹn lúc nào xong việc sẽ quay lại đó. Thầy Tùng vội vã trở về. Đi được vài bước, anh ta quay lại nhìn hai người bọn họ. Cho đến khi bóng dáng của anh ta khuất sau những bồn cây cảnh. Ở bên này, Như và Vũ ngẩng lên nhìn ủy ban xã, rồi cả hai bước vào bên trong. Bọn thằng Mai đang ăn nhậu. Khi nãy bọn nó thấy thầy Tùng đưa hai người đi ngang qua. Thằng Bảng thấy thằng Mai uống đến mấy chén rượu một lúc, nó vỗ vỗ vai. Mai, Mai, mày có tâm sự gì à? Nói cho chúng tao nghe xem. Biết đâu bọn tao giúp được gì. Phải không anh em? Nhè, nhè. Một thằng khác lại tiếp. Ấy, hay là mày kết con bé miền xuôi vừa đi qua đây? Ừ, tao thấy nó xinh thế. Chỉ cần mày gật đầu, bọn tao bắt cóc nó cho mày vui. Cả đám lại nhìn thằng Mai, cười lên ngặt nghéo. Sắc mặt thằng Mai nhăn nhó khó chịu. Nó uống liền 3 ly rượu, cổ họng cay xè. Một lúc thì nó bảo, còn gì nữa? Con Hồng, con gái bà Mế ở bên bản sánh. Nó nhắm tao làm chồng. Mẹ nó chứ, gặp con nào thì không gặp. Gặp đúng con gái mụ mê. Ba thằng kia đang cười cười mà khựng lại. Mấy cặp mắt lập tức đổ xô vào nhìn thằng Mai. Mai ơi, mày nói thật chứ? Ôi giời ơi, thế thì đời mày rơi vào vũng bùn rồi. Thằng Mai lặng thinh không nói. Tháng trước nó theo bố nó qua bản sánh ăn cưới. Không biết là ông trời sắp đặt từ trước, hay là số nó đen, nó gặp phải con gái bà Mế ở bản bên đấy. Lúc đầu nó không biết ấy là con gái bà Mế chuyên yểm bùa hại người ta. Nó thấy con bé cũng xinh xắn, nháy mắt tán tỉnh. Tưởng đâu cái nháy mắt ấy chỉ là bỡn cợt, nhưng không ngờ là con Hồng lại ưng luôn cái bụng. Con Hồng nói với mẹ nó nhất định phải bắt thằng Mai về làm chồng, buộc ở cột nhà. Một thằng trong nhóm mới lên tiếng: hay là mày sang Mo Nhất bảo ông bảo vệ mày khỏi bà ấy. Chẳng phải là bọn mình đang làm việc cho Mo Nhất còn gì. Hơ. Thằng Mai xua xua tay, lắc đầu: không kịp rồi. Mo Nhất đi làm việc, cuối tháng mới quay về bản. Mà lúc này hối thúc lắm. Hôm qua còn cho người biên thư đến bảo tao một tuần nữa không bảo bố mẹ qua bàn chuyện thì cái mạng của tao nó còn không đáng bằng cái mạng con gà con vịt kia kìa. Thấy chưa tìm ra cách giải quyết, thằng Mai thở dài: thôi kệ mẹ đi, dẹp qua một bên, uống đi, không say không về. Cứ như thế, đám thanh niên ngồi nhậu nhẹt đến xế chiều mới chịu về. Thằng nào thằng đấy say mềm, đôi mắt đã mở đi, đến nỗi con đường trước mắt cũng không biết phải đi bên nào. Bốn người, hai xe, dồ ga phóng ồ ồ như ma đuổi, chạy đến con đường cua phía trước. Xe thằng Mai chẳng hiểu làm sao, loay hoay lao xuống ruộng, cả người cả xe đầy bùn đất. Thằng Mai ngã cắm cả mặt xuống nước. Thằng chở thằng Mai tỉnh cả rượu, vỗ vỗ bạn mình: Mai, dậy, ở đây lạnh lắm, uống rượu vào rồi cảm chết mẹ bây giờ. Thằng Mai bây giờ máu mũi, máu mồm đã chảy ra giỏ tong tỏng, đưa tay quẹt, sờ vào răng, thấy gãy mẹ mất vài cái, không biết rơi ở đâu mà nhặt. Hàm răng đập luôn vào chỗ cái càng xe, bây giờ vẫn còn đang đau đến choáng váng. Nó ngẩng mặt lên mếu máo. Vừa đau, vừa lạnh, vừa điên tiết. Mẹ nó chứ, dậy. Thằng bạn quẹt máu qua, đoạn lay thằng Mai, thấy vẫn đang nằm rũ. Mai ơi, dậy, tao đau quá, ngã gãy mẹ mấy cái răng rồi đây này, dậy đi. Vừa lật thằng Mai lên thì thằng kia run rẩy buông thõng ra, sau đó lõng bõng lùi lại mấy bước. Thằng Mai đã chết. Cây cào bùn bằng sắt có mấy lưỡi nhọn nhô lên, không biết là ai bỏ ở dưới ruộng. Lúc thằng Mai ngã xuống, lao thẳng mặt vào đấy, bốn cái răng cào cắm ngập cả vào mặt, suýt nữa xuyên cả xoang sang sau gáy. Máu đang từ từ loang ra ở trên mặt nước, đỏ lòm lòm. Thằng Mai đã chết. Chết rất kinh khủng. Hai thằng bạn kia thấy bạn mình bị ngã, dù đang say mềm nhưng vẫn quay xe lại. Còn chưa kịp dừng xe, mới chỉ giảm ga, thì đột nhiên tay ga vặn mạnh rồ lên một cái, lao thẳng vào bụi sim ở ven đường. Mẹ kiếp, mày đi kiểu gì thế? Một thằng lè nhè: Tao không biết, tao giảm ga rồi mà cứ như ai đẩy xe tao á. Nói đến đây, thằng bạn thấy miệng mình mằn mặn, mùi tanh tanh sọc vào mũi đến lợm cỏ. Nó đưa tay quẹt miệng, sờ thấy ở trên miệng của mình máu phun ra thành vốc. Nó giật mình liếc qua cái gương xe, môi đã bị cái gì cứ đứt làm đôi, lòi cả thịt lẫn mỡ máu nhớp nháp. Thằng này nhảy dựng lên kéo vạt áo che miệng, gào thét như con chó thiến. Mày làm sao đấy? Thằng bảng cuống cuồng hỏi thằng Sùng. Tao bị toạc bẻ môi đây này. Nhưng mà ai cắt? Cái gì cắt? Lao vào bụi cây chứ có ngã xuống đất đâu. Mày toạc môi kiểu gì? Thằng Sùng đau, không nói gì nổi, tay run rẩy chỉ vào cái đầu xe vẫn cắm giữa bụi cây. Tao không biết. Thằng bảng loạng choạng đi đến chỗ cái xe, thấy bạn mình bị thương như thế. Hai thằng bây giờ đã tỉnh cả rượu. Chúng nó khom khom người, ngó vào trong cái bụi sim, căng mắt ra mà nhìn. Này, lại đây. Thằng bảng gọi. Thằng Sùng bây giờ mới lảo đảo. Sao đây? Này mày nhìn xem. Có phải là cái lá sim này vừa cứa vào môi mày? Thằng Sùng cúi xuống, thấy một cái lá sim rất bình thường. Thế nhưng đúng là ở trên cái bụi lá sim ấy còn bê bết máu. Máu bám xung quanh mép lá, trông tựa hồ như là cái lưỡi dao lam. Điều kỳ lạ nhất là máu vẫn còn đang giọ tong tong. Nhìn bụi sim bây giờ tựa hồ như vừa có ai tạt máu lên vậy. Này, có khi nào là mày bị xong máu nó mới chảy xuống? Thằng Sùng mếu máo. Anh điên à, anh bước ra khỏi xe môi tao đã chảy máu đâu. Nhưng mà, nào, sao? Dường như là nó vừa nhớ ra điều gì, sắc mặt của nó tái mét, đôi mắt hiện lên sợ kinh hãi tột độ. Ê, anh là, ô, cô ra quay lại báo thù mày ơi. Lúc đấy thằng Dần mới bỏ lên từ dưới ruộng. Người ngợm của nó ướt sũng bùn đất. Nó nằm vật ra vệ đường, thở hồng hộc. Thằng Bảo bây giờ mới chạy đến. Không sao chứ, thằng Mai đâu? Thằng Mai. Thằng Dần lắp bắp chỉ tay. Thằng Mai. Chết rồi. Thằng Bảo ngó đầu nhìn xuống dưới ruộng. Thấy xác thằng Mai nằm sóng xoài, úp mặt dưới nước. Còn thấy rõ nguyên cả cái cán cây cào bùn. Một nửa khuôn mặt của thằng Mai ngửa lên. Thấy mắt vẫn còn trợn lên tức tưởi. Nó chết thật rồi. Ôi dồi ôi, thằng Mai chết rồi. Thằng Bảng lắp bắp, lặp đi lặp lại. Trong bốn thằng, xem ra chỉ có thằng Bảng là may mắn nhất. Không bị xây sức hề hấn gì. Nó lập tức cuống cuồng chạy vào trong bản, gọi người vớt xác thằng Mai lên. Còn lại thằng Sùng, thằng Dần cứ ngồi đấy, ôm mặt ôm mũi be bét máu. Một lát sau, người ta đến. Trước mắt là đưa hai thằng này đi viện xử lý đã. Ở bên này, nghe cá bột nói xong, Như không giấu được cảm xúc. Cô đứng phắt dậy rưng rưng nước mắt. Cán bộ nói sao? Chị tôi và hai cán bộ xã đã mất tích gần một tuần nay sao? Sao các anh không cho người đi tìm họ? Ngộ nhỡ, họ đã gặp nguy hiểm gì thì sao? Vũ kéo Như ngồi xuống. Anh cán bộ phân trần. Không phải là chúng tôi không cho người đi tìm, mà là tìm không thấy. Sau hai ngày mất liên lạc, chúng tôi đã dốc sạch người đi tìm rồi. Chỉ có điều là họ vẫn cứ bật vô âm tín. Hôm nay tôi còn cử đến 4 dân quân đi tìm đấy. Họ có tin tức gì sẽ báo về ngay. Chiều tối họ sẽ quay về xã. Anh chị cứ quay về trường đợi đi. Có tin gì tôi báo ngay cho mọi người. Như bấy giờ trong lòng đau quặn thắt lại muốn nghẹt thở. Vậy mà các anh không báo cho người thân. Gia đình tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tôi mới phải lên tận đây đấy các anh có biết không? Người cán bộ trả lời. Chúng tôi đánh công văn gửi đi từng nhà rồi đấy chứ. Ở đây mạng internet yếu. Mùa mưa bão lạnh lẽo gần như là không có sóng. Dạo này thời tiết nó ổn hơn chứ. Tuần trước mưa dầm gió bấc. Mạng méo ảnh hưởng nghiêm trọng. Có việc gì chúng tôi đều đánh công văn hoặc là biên thư đi gấp. Để tôi hỏi lại cái chuyện này xem. Anh cán bộ bước ra khỏi phòng. Một lúc sau anh ta quay lại, ngồi xuống trước mặt Như và Vũ. Tôi hỏi ông bưu thư rồi đấy. Ông bảo là đã gom hết công văn đem xuống thị trấn gửi rồi. Mà trên đường đi ông bị ngã xe gãy mất một chân. May mà thầy Tuấn đi ngang qua đưa vào viện đấy. Còn cái số công văn được chuyển qua cho người khác. Cậu ấy cũng gửi hết đi rồi. Nếu muốn biết chính xác là thư có được chuyển đến hay không thì phải cần thời gian. Tôi cho người xuống thị trấn vào bưu điện kiểm tra lại chứ. Thế ngày mai có gì tôi sẽ phản hồi cho. Anh chị đừng có lo. Tôi tin là cô giáo Ngọc với cán bộ của tôi không sao hết. Như im lặng. Hai người chào anh cán bộ. Xong đi về. Càng lúc Như càng cảm thấy. Chuyện này không chỉ đơn giản là một vụ mất tích. Chắc chắn là chị cô đã gặp nạn. Nếu không, giấc mơ dạo gần đấy của cô mỗi đêm không thể nào xuất hiện liên tục, trùng lặp như vậy. Hai người quay trở lại trường học. Thầy Tuấn đã dọn sẵn cơm đạm bạc mời bọn họ. Ở trong bữa cơm, chỉ có hai người nói chuyện vui vẻ. Còn Như cứ ngồi ấy mà những giọt nước mắt lăn dài, ăn mãi chẳng hết bát. Mặt trời đã dần dần đổ xuống, khuất đằng sau dãy núi. Bây giờ thầy Tuấn cũng bắt đầu sắp xếp chỗ ăn chốn ở cho hai người. Màn đêm cũng dần dần phủ xuống. Như được nghỉ lại chính trong căn phòng của chị mình. Cầm tấm hình gia đình mà chị Ngọc lồng trong khung, đặt trang trọng ở trên bàn, mà Như ứa cả nước mắt. Khi nãy cô đã gọi điện về cho gia đình, cô nhắn bố mẹ đừng lo. Cô giấu hết mọi thứ, chỉ nói chị Ngọc đang tạm thời đi công tác. Ở trong phòng đồ đạc ngăn nắp đâu ra đấy, đúng là phong cách của chị Ngọc. Như cảm thấy hơi mệt, cô đứng dậy chậm rãi, bước đến bên cạnh cửa sổ. Như khẽ đưa tay định kéo khép cánh cửa lại, bởi vì trời đã bắt đầu đổ lạnh. Bất giác, một cái bóng trắng lướt qua. Như rùng mình, cô nhìn ra xa xa thấy có bóng người con gái đứng ở chỗ ngoài gốc mít, tóc xõa ngang vai, đang úp mặt vào thân cây mà khóc thút thít. Như run rẩy. À, ai đấy? Ai ngoài đấy đấy? Cô gái kia không trả lời, tiếng khóc cứ thút thít rót vào tai Như. Cô nổi cả da gà, xương sống lạnh tê. Xung quanh ngôi trường này toàn là những tán cây dại rậm rạp. Chỉ có 5-6 cây ăn quả cao tốt ngang mái nhà. Không hiểu sao trời tối om như vậy, nhưng Như lại có thể nhìn bóng dáng của cô gái kia rất rõ. Cô là ai vậy? Cô có cần tôi giúp gì không? Bất giác, tiếng khóc kia im bặt, chỉ còn lại tiếng nấc thút thít. Cô ơi, cô là ai vậy? Như hỏi lại lần thứ ba. Cô gái kia vẫn không đáp. Cơ thể của cô ấy cứ thế, dường như là lắc lư phiêu giật trong gió. Như nghĩ trời lạnh căm căm thế kia mà cô gái mặc bộ đồ mỏng manh như thế, ấy mà không thấy lạnh hay sao? Bấy giờ cô gái từ từ ngoảnh mặt lại, làm cho Như chết sững. Một gương mặt quỷ dị hiện ra. Cái miệng của cô gái tựa hồ như bị ai đó rạch sâu đến tận mang tai. Hai mắt đen hôn hút, không nhìn thấy đồng tử. Chỉ là toàn bộ khuôn mặt ấy nhìn như tựa hồ như buồn bã, đang hòa mình vào trong màn đêm. Tấm rèm cửa bay phấp phới, loang loáng một cái, cái bóng mờ dần rồi biến mất. Như còn đang sững sờ thì bất thình lình thầy Tuấn đứng sát mép cửa sổ. Anh ta ngó mặt vào bên trong. Như hoảng hốt lùi lại mấy bước, ngồi bệt xuống cái ghế. Thầy Tuấn cười hề hề. Cô Như đấy à? Cô Như khép cửa vào mà ngủ, gió lùa vào có khi bị cảm đấy. Ở trên núi đêm lạnh lắm, không như dưới miền xuôi đâu. Ban đêm ở làng này là chìm trong sương khói đấy. Anh làm tôi giật cả mình. Như ấp úng. À, xin lỗi cô Như, làm cô sợ. Tôi thành cái thói quen trước khi đi ngủ, thường đi kiểm tra xung quanh trường, thấy yên tâm rồi mới dám đi ngủ đấy. Thế ở đây không có bảo vệ sao? Không, điều kiện ở đây còn thiếu thốn đủ thứ. Dân bản thì nghèo nàn, làm gì có tiền thuê bảo vệ. Hơn nữa cái trường bé tí tí thế này thì cần gì bảo vệ. Ngày mai cô Như dậy sớm ra xem bọn trẻ con nó tập thể dục, cô sẽ thấy yêu mến đất và người ở đây hơn. Thầy Tuấn giải thích cho Như hiểu. Nói chuyện thêm một lúc, thầy Tuấn cũng đi về. Trước khi đi còn tự tay khép cửa lại, bảo Như chốt cửa cho thật chặt, kẻo đêm gió thổi bông ra. Nằm trên giường trong tấm chăn bông dày cộp mà Như vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Cô cảm giác bất an lắm. Trong lòng thì ngổn ngang biết bao nhiêu là suy nghĩ. Từ khi bước vào căn phòng này, cô chưa cảm nhận được một chút hơi ấm nào cả. Dường như căn phòng này đã lâu không có người ở. Căn phòng của chị Ngọc nhưng lại thiếu đi bàn tay ấm áp của chị vậy. Như mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ. Hôm nay không biết là do đi đường xa mệt hay làm sao, Như ngủ ngon hơn mọi bữa, không mộng mị. Tiếng gió rít, tán lá cây xào xạc, đung đưa ở bên ngoài, bất giác làm cho Như tỉnh dậy. Như nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, cảm giác bụng căng nước tiểu. Như vén màn, thò chân xuống đất quờ quạng tìm đôi dép, chạy ra mở cửa, đi đến nhà vệ sinh. Cô muốn giải quyết cho nhẹ bụng. Lúc đi ngang qua cửa phòng của thầy Tuấn, Như giật mình đứng lại. Nửa đêm thanh vắng, Như nghe thấy trong phòng của thầy có tiếng lầm rầm, chốc chốc lại rên hừ hừ, tựa hồ như có người đang lên cơn sốt rét. Bên trong, ánh đèn dầu le lói hắt ra. Như tò mò bước đi thật chậm, thật khẽ, ghé mắt nhìn qua khe cửa. Một cảnh tượng kỳ quái hiện ra trước mắt. Thầy Tuấn đang ngồi trước một cái bàn gỗ đặt ở giữa phòng. Trên ấy bày ra vài thứ mà Như nhìn không rõ. Anh ta dùng cái khăn lông trùm kín đầu, ngồi quay lưng ra cửa. Người anh ta cứ gật gà gật gù, miệng anh ta lảm nhảm gì đó, có lẽ là tiếng bản địa. Như liếc mắt ra góc phòng, bên cạnh cái tủ gỗ cũ kỹ, cô sửng sốt khi nhìn thấy một cô gái nằm im lìm ở trên cái giường. Khóe mắt chảy ra hai hàng lệ lăn dài trên gương mặt trắng bệch. Như đưa tay che lấy miệng để không kêu lên. Cô gái kia là ai? Cả buổi chiều ở đây tại sao Như không thấy cô ra ăn cơm? Khi còn đang mải mê nhìn sang bên ấy thì bất giác thầy Tuấn dừng lại. Anh ta liếc ra phía cửa. Nhanh như cắt, Như lùi lại, nép sát vào tường. Đột nhiên đúng lúc ấy, có cánh tay từ đằng sau lưng thò ra, túm lên Như. Trong giây lát, làm cho cô thót tim. Sau đó, cánh tay đấy cứ thế túm chặt lấy Như mà kéo chạy đi. Ai vậy? Như cũng thầm yên tâm hơn bởi vì cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ấy. Bàn tay nắm chặt Như kéo ra khỏi cổng trường. Cả hai người hòa mình vào trong màn sương đêm lạnh giá, cứ thế mà chạy. Không biết chạy được bao xa, cho đến khi chừng quá mệt mỏi, họ dừng chân lại, nhìn ra đằng sau. Ngôi trường đã khuất xa, xung quanh bây giờ chỉ có màn sương đêm, răng kín lốn, nhìn không rõ nơi này. Ai vậy? Là ai? Như cất tiếng, người kia không đáp. Không gian xung quanh lạnh đến tê buốt. Như dùng mình tính hất tay anh ta ra, nhưng người ấy chủ động nới lỏng ra. Như rụt tay lại xoa xoa cổ tay vừa bị túm chặt. Anh là ai? Sao lại kéo tôi ra đây? Người kia vẫn im lặng, đưa từng bước chân mệt mỏi, thất thểu, đi qua một gốc cây bi cổ thụ mà ngồi xuống. Người ấy co chân gục mặt vào đầu gối, hai vai rung lên rên rỉ. Hình như là anh ta đang khóc. Cũng có thể vì anh ta bị đau đớn ở đâu đó, cho nên mới khóc như vậy. Vì trời tối, sương mù ngày một dày, Như chỉ có thể mò mẫm từng bước đến bên cạnh người ấy. Bất giác, Như cảm giác một cơn lạnh lẽo thổi qua. Không biết là cơn lạnh lẽo từ người của anh ta hay là từ trong cái không gian này. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm, sao lạnh thế này, sao lại lạnh như thế. Đi đến gần gốc cây bi, cô mơ hồ nhìn thấy người kia vẫn ngồi gục mặt xuống đầu gối, tay cứ đưa lên sau gáy, miệng rên rỉ. Thấy Như đi đến, anh ta phát ra giọng nói. Nghe đến giọng nói này thì Như kinh hoàng, bởi vì giọng nói nghe vang vọng, tựa hồ như là sương mù ở quanh đây đang trung hòa giọng nói ấy để lo loãng ra, nghe chẳng rõ. Âm thanh cứ vang vọng, biến ảo. Đau, đau quá. Tôi đau quá. Đau. Như căng mắt nhìn vào cổ anh ta, cô thấy tóc ở sau gáy của anh ta bết lại. Không biết là do lâu ngày không tắm gội nên cáu bẩn, hay là do sương đêm đọng vào, mái tóc cứ bết dính vào, cứng đờ đờ. Anh có làm sao không? Anh có cần tôi giúp gì không? Như run run. Đau quá. Tôi đau quá. Tôi đau quá. Người ấy không trả lời, vẫn cứ ngồi đó, đưa tay ôm gáy mà rên rỉ trong cổ họng. Thấy anh ta cứ thế, Như chìa tay đặt lên đầu của anh ta, vạch ra xem. Bất giác, cô rụt tay lại. Mặt của Như tái mét, Như nhận ra trên cổ của anh ta có một vết cớ sâu, tựa hồ như là bị ai cắt cổ vậy. Như bàng hoàng lôi lại. Cô giơ bàn tay của mình lên xem. Mặc dù là màn đêm, sương phủ, nhưng vẫn có cái thứ ánh sáng bàng bạc, đủ để cho Như nhận ra là bàn tay của Như dính đầy máu. Mùi máu tanh tỏa ra khắp nơi, tẩm lợm. Anh... Bấy giờ, người kia mới từ từ ngẩng mặt lên. Như kinh hoàng. Khuôn mặt của anh ta tái dại cả đi, không còn một giọt máu. Thậm chí, đến cả con mắt của anh ta dường như cũng đã phủ một lớp màng trắng kinh dợ. Như lúc này toàn thân run rẩy, cô lắc đầu quầy quậy, cô quay đầu bỏ chạy. Cô chỉ nghĩ cách làm sao để thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Ở đằng sau người kia, cái đầu cứ ngoẹo bên này, ngoẹo bên kia, cho đến khi nó rơi xuống lăn lông lốc. Máu cứ thế phun ra thành vòi ở trên cái cần cổ. Máu loang ra khắp nơi thành vũng xung quanh chỗ anh ta ngồi. Máu bắn cả lên thân cây. Như thì nghiến răng nghiến lợi. Như chạy, cái đầu kia cứ lăn lông lốc, dường như là đuổi theo Như. Giọng nói vẫn cứ vang lên. Như ơi, Như, là anh đi. Anh đây, anh chết thảm quá. Như ơi. Đến bây giờ thì cô òa khóc nức nở. Cô nhận ra giọng nói này. Cô nhận ra khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy lúc nãy. Không ai khác, đó chính là anh Hậu, là người yêu của chị Ngọc. Như bàng hoàng đứng lại. Anh Hậu. Anh chết rồi sao? Vậy còn chị em đâu? Chị Ngọc đâu? Sao anh lại chết? Tại sao? Bất giác có tiếng ai quát làm cho Như giật mình. Giọng nói ma mị kia cũng lập tức biến mất. Ai ngoài đây đấy? Ánh đèn bên rọi loang loáng. Như đưa tay để che đi cái thứ ánh sáng chói mắt, nói dứt quãng. Tôi Như đây. Tôi đây. Cô Như đấy à? Tôi thầy Tuấn đây. Nên nửa đêm sao cô lại chạy ra ngoài này làm gì? Thấy người quen, Như mừng rỡ đi theo hướng ánh đèn pin, nhận ra là thầy Tuấn. Mặt của Như tái mét, cô run run chỉ về hướng gốc cây bi cổ thụ. Thầy ơi, ở đằng đấy có ma đấy, đằng đấy có ma đấy. Thầy Tuấn nhướng cổ lên nhìn, đoạn quay lại mỉm cười. Chắc là cô Như lo lắng, suy nghĩ nhiều mệt mỏi, cho nên là hoa mắt mộng mị thôi. Tôi đâu có thấy con ma nào đâu. Thôi, thế để tôi đưa cô Như về. Như bấy giờ mới ngoảnh lại nhìn, quả thật là không có ai cả. Cái xác, cái đầu lăn lông lốc đuổi theo đã biến mất, thậm chí vũng máu me bừa bãi vừa nãy cũng chẳng còn. Không lẽ là mình hoa mắt thật sao? Tại sao lại kỳ quái đến như vậy? Chợt nhớ ra chuyện cần hỏi, Như đánh tiếng. À, thầy này, lúc nãy tôi buồn đi vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng của thầy, tôi thấy... Thế nhưng thầy Tuấn lại xua tay, chặn lại lời của Như nói. Tôi thấy cô Như trùm chăn kín đầu. À, ngồi giữa phòng, cô thấy như vậy phải không? À, dạ vâng. Như gật gật, thầy Tuấn chặt lưỡi. À, tôi đang cầu siêu cho vợ con tôi đấy. Tôi nghe một thầy nói, nếu như mà đọc phép cầu siêu hàng đêm, thì linh hồn người chết sẽ sớm siêu thoát trong vòng 100 ngày. Vì thương nhớ mẹ con cô ấy, cho nên là đêm nào tôi cũng lầm rầm đọc kinh phép cho đến tận nửa đêm mới đi ngủ đấy. Tôi chỉ mong kiếp sau họ sẽ sống hạnh phúc. Như nghĩ đến điều gì, cô lý nhí. Tôi xin lỗi. Tôi không biết chuyện. Tôi cũng xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho thầy. Nhưng tôi hỏi khi không phải chứ, vì sao vợ con của thầy mà lại chết? Tôi cũng không nghĩ là tôi có ý hỏi thầy như thế. Nhưng tôi thật sự là chia buồn với thầy, mong thầy sớm vượt qua cái nỗi đau đó. Thầy Tuấn gật gù. Hai người lúc này đã quay lại trường, nhìn thấy Vũ đang đứng trước cổng, đi qua đi lại vẻ lo âu. Lâu lâu, Vũ nhón chân nhìn về phía xa xăm con đường mù sương trước mặt. Cô đi đâu vậy? Tôi tỉnh dậy thấy phòng cô mở toang. Tôi gọi mãi không thấy cô đâu. Tôi còn tưởng là cô bị người ta bắt cóc rồi. Tôi phải nhờ thầy Tuấn đi tìm đấy. Tôi không sao. Chỉ là tôi muốn đi dạo cho nó khuây khỏa. Vũ lắc đầu thở dài. Anh biết là Như nói dối, nhưng vì có thầy Tuấn ở đây, anh không có hỏi nhiều. Anh hối cả hai quay lại phòng. Đêm dài lạnh lẽo đến tê tái, đứng ở ngoài này nói chuyện cũng không thoải mái tí nào. Như đi ngang qua phòng của thầy Tuấn, liếc vào bên trong, cái bàn vẫn đặt ở giữa phòng. Thấy trên đó thật sự là có một quyển kinh. Cô mới thở phào nhẹ nhõm. Tưởng đâu là thầy Tuấn làm gì khi mưa bão nửa đêm. Vũ đứng ở cửa chờ Như đi vệ sinh quay lại, kéo cô vào phòng, ngó đầu nhìn quanh quẩn, thấy xung quanh không có ai, mới yên tâm thụt đầu lại, khép chặt cửa. Đoạn Vũ quay lại nhìn Như, mặt nghiêm khắc. Cô nói đi, sao lại ra ngoài đấy? Cô không biết là ngoài đấy nguy hiểm lắm à? Ngộ nhỡ cô gặp người của thầy Mo bắt đi tế thần, rồi tôi biết làm nào? Rồi tôi sống ra làm sao? Đến đây, biết mình lỡ lời, Vũ lại bảo chữa. Ý của tôi là tôi đã hứa bảo vệ cô. Cô mà làm sao thì hóa ra tôi là thằng tồi à? Như lườm Vũ một cái, rồi thở hắt ra, kể lại những gì mình vừa gặp. Từ việc cô thấy cô gái ở bên gốc mít, cho đến việc thầy Tuấn đọc kinh ở trong phòng, cho đến khi bị hồn ma dắt đi, chạy đến chỗ gốc cây bi thì dừng lại. Vũ đi tới đi lui, ngẫm nghĩ một lúc, đoạn ngồi xuống ghế, tay chống cằm, nheo nheo mắt nhìn Như. Tôi tin cô, chắc chắn là ở đây có vấn đề rồi. Nãy tôi đi điều tra quanh bản một lượt, ngay đầu trưa nay vừa có người chết. Nói ra thì không có gì ngạc nhiên, cũng chỉ là tai nạn thôi. Nhưng người dân người ta đồn là gã đã bị lá sim cắt đứt môi. Thằng đó suýt nữa mất mạng. Nhưng nghe xong thì rôn rảy. Thì ra vừa nãy Vũ không có ở trong phòng là vì âm thầm đi vào bản. Vậy mà khi bị vong ma kéo đi, Như lại còn tưởng đó là Vũ. Cho đến khi cảm nhận được luồng hơi lạnh truyền sang, Như mới giật mình nhận ra là người lạ. Thế liệu họ có liên quan gì đến chị tôi không? Tôi không biết. Nhưng muốn tìm ra chị cô, tôi nghĩ là phải điều tra từ bọn họ. Ngày đầu họ là tay sai cho một lão thầy mo trong bản. Chỉ tiếc là ông mo đã đi vắng. Này, anh vừa đến đây chưa quen biết ai mà đã điều tra ra được họ không phải là người tốt. Anh hay thật đấy. Như mỉa mai, sợ là Vũ ba hoa khoác lác. Nhiều người chỉ được mỗi cái miệng, còn hành động thì... Nhưng ở đây, ngoài anh ta đáng tin cậy thì cũng chẳng còn ai để cho Như trông vào. Tôi có cách của tôi. Tôi không tiện nói cho cô nghe. Tốt nhất từ giờ cô đừng đi ra ngoài vào ban đêm. Trước khi đi ngủ, đóng cửa nèo cẩn thận lại. Tôi biết rồi. Vũ quay về buồng mình, nằm ngả lưng ở trên cái giường ọp ẹp, vắt tay lên trán, suy nghĩ. Vũ không dám nói cho Như biết những gì mình đang tính toán. Làm như vậy chỉ để cho Như thêm lo lắng. Cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, Vũ từ từ khép mắt. Ở bên ngoài kia, sương đã phủ khắp cả thung lũng. Những cánh hoa ban ban ngày rực lên dưới nắng là như vậy. Ấy thế nhưng ban đêm vẫn là màu đỏ của những cánh hoa ban lạ. Thế nhưng cái sắc đỏ của ban đêm giữa rừng núi, trong cái bản mù sương này, nó lập lòe như những đôi mắt. Những đôi mắt của những thực thể ma quái đang xăm soi những con người ở đây. Sương mù làng bàng, trời chẳng có gió, mà những cánh hoa ban ấy cứ tự động rung rung, rung rung. Chuyện này mình dự định đọc trong vòng 3 tập. Chúng ta hôm nay hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vẫn luôn là như vậy. Anh hello bé Dung lớn. Đối với tác giả Trần Đan Linh thì những cái câu chuyện của cô bé đó thì bao giờ cũng thế, ngay từ đầu cái tiết tấu của nó luôn luôn là rất là dồn dập. Nó rất là dồn dập ngay từ đầu. Nó làm cho người ta tò mò, muốn theo dõi tiếp. Thì ngay từ đầu chúng ta đã thấy cái sự dẫn dắt chuyện khéo léo để đưa cái nhân vật chính của chúng ta tới một cái vùng rất là huyền bí. Nhạc hay đó hả các bạn? Nhạc hay hả? Mình có mấy cái bản nhạc dân tộc hay lắm. Ok, anh chị em thích thì tôi bật cho anh chị em nghe. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là những cái sự ma quái gì nó diễn ra. Còn nói về những cái sự huyền bí của vùng rừng núi thì bởi vì tôi là người sinh ra và lớn lên ở vùng rừng núi, thế nên là tôi khẳng định là nó nhiều đấy. Em hello anh Khánh đẹp trai, Khánh không sợ vợ. Khẳng định là vùng rừng núi nó có rất là nhiều điều huyền bí. Thật đấy, hàng thật đấy. Thậm chí là những thứ mà các tác giả viết nó còn chưa đủ đâu. Nó huyền bí lắm. Ok, để dừng nhạc nhé. Đây, đây, đây, anh Nguyễn Khuyến. Đây, hôm nay em mới thấy được anh rồi. Hôm nay em mới thấy được anh. Em đã ở bên YouTube dừng nhạc. Đáng nhẽ là bật nhạc cho anh em nghe tiếp, nhưng mà hôm nay mới gặp được cái anh Nguyễn Khuyến hay Nguyễn Khuyên 23 gì đấy. Anh này, em đã định 5-6 lần em block anh. Em đã định 5-6 lần block anh rồi. Anh ở trong kênh của em không biết là anh nghe chuyện của em nhiều hay không, nhưng mà em thấy rất là nhiều những comment anh chê em. Thế thì em cũng tò mò thôi. Em đi kiểm tra lại. Thì hầu hết là anh chê, nhưng thật ra thì cái việc đó nó rất là bình thường thôi. Anh không thích thì anh chê, em đồng ý, hoặc là em đọc kém thì anh chê, em đồng ý. Nhưng em lại vô tình phát hiện ra một điều là anh còn đi anh chê khắp nơi. Đấy, anh chê khắp nơi anh Khuyến. Anh chê em, anh chê ông MC A, ông MC B, ông MC C, anh chê hết. Thì em nghĩ như thế này là anh Khuyến này, em nghĩ rằng là anh quá khó tính nhá. Ở đây không phải là chửi mắng gì cả, mà em nghĩ rằng là anh đang quá khó tính nhá. Anh chê cái gì? Em nói thật là có những chuyện cá nhân em là một người rất khó tính. Em vẫn phải công nhận một điều rằng là chuyện nó rất là ok, anh chê. Đó. Còn tất nhiên là cái giọng đọc của em thì nó không hợp cái gu của anh. Nếu như nó không hợp cái gu của anh thì có lẽ là anh cũng không cần nghe nữa. Cái điều đấy nó không sao nha anh Khuyến. Nó không sao. Em rất là vui vẻ vì điều đó. Đó, anh nói rằng là em đọc chói tai khó nghe. Nhưng mà em còn thấy anh cũng đi, anh bảo giọng Huy đọc không ra gì. Đó. Giọng Huy khó nghe. Thế thì em nói với anh Khuyến như thế này. Đó. Em nói với anh Khuyến như này. Ok, giọng của em thì thật sự là đôi lúc bởi vì là giọng Bắc nó nghe nó hơi chói. Em đồng ý. Em đồng ý. Bản thân em đồng ý với điều đó. Đó. Nhưng mà để mà anh bảo là giọng Huy đọc nó chói tai khó nghe thì em không đồng ý một tí nào. Bởi vì Huy mặc dù là giọng nam đó, nhưng mà giọng nó rất là ấm. Em phải thừa nhận một điều, mặc dù đều là người đọc truyện, nhưng em phải công nhận một điều, giọng Huy đọc rất là ấm. Nghe em? Em là đàn ông, em còn phải mê cái kiểu giọng ấm như vậy. Vậy mà anh cũng chê. Đó. Còn em nói như thế này nha anh Khuyến, em không biết rằng là anh góp ý hay như thế nào. Thế nhưng mà em, quan điểm của em rằng là nếu như một cái lời góp ý của anh thì nó là ok. Thế nhưng mà em thấy là anh chê tất và ai anh cũng chê. Đấy. Thì em nghĩ rằng đó nó không phải là cái sự góp ý nữa rồi. Em nghĩ là anh đang quá khó tính. Hoặc là ít nhất là anh đang quá khó tính đối với em hoặc với một hai MC nào đó mà để tôn cái idol của anh lên nhá. Đấy, em đang muốn nói là như thế. Tại vì thật ra là em theo dõi anh từ lâu rồi. Em đã theo dõi anh, cái comment của anh từ lâu rồi. Không chỉ là trên kênh của em mà trên những kênh khác. Nó dễ thôi. Em chỉ cần thấy anh comment ở một cái kênh nào đó và sau đó em sẽ check một phát là nó ra hết tất cả những cái comment của người ta, của anh trên kênh đó. Thì anh cũng đi chê à, anh chê. Thì em nghĩ rằng là anh đang quá khó tính. Hên. Chứ còn Em bảo rồi, ví dụ người ta nói là như thế này này. Đó, anh lại chê Huy đó, anh chê. Em nói thật, em đã bảo rồi, giọng em nghe lâu thì đúng là nó chói tai, nó mệt mỏi. Nó chói tai, nó mệt mỏi thật. Nhưng mà giọng của Huy mà anh còn nghe là nghe chán thì em chịu. Tại vì Huy giọng nghe nó rất là ấm. Đó, giọng Huy là giọng rất là men. Phải thừa nhận một điều là như thế, em là người chuyên làm về âm thanh. Đó, em phải công nhận một điều là giọng của Huy nghe nó rất là ấm và rất là men. Không thể phủ nhận điều đó. Thế mà anh cũng chê. Thế thì em biết là anh idol ai rồi. Đến em, anh chê, ok. Hồng Huy chê, em nhớ không nhầm còn có hai MC khác anh cũng chê. Một MC nữ nữa, tính ra là ba người nữa anh, em cũng được biết là chê, còn những người khác em chưa thấy. Thế thì em biết idol của anh là ai rồi nhá. Thế thì em xin anh khuyến như thế này. Em rất là dễ tính. Em rất là dễ tính. Đây là anh em mình đang nói chuyện rất là chân thành, em không có khắt khe gì cả. Ok, nhưng mà em nghĩ rằng là em góp ý, em cảm ơn những góp ý của anh khuyến, và em sẽ cố gắng. Đó. Em sẽ cố gắng khắc phục những cái điểm yếu của em. Nhá. Nhưng em xin phép góp ý lại với anh khuyến như thế này. Có lẽ là anh khuyến không cần nghe những người mà anh không thích nghe chuyện nữa, tại vì là em thấy rằng anh chê nó quá nhiều. Thật, em nói thật, anh chê nó quá nhiều. Tất nhiên là em đọc không ra gì thì bị chê là cái điều đúng thôi, nhưng mà cái kiểu chê như anh nó nhiều quá, nó bôi quá. Anh hello Hà Cơ, cái gì anh em mình bàn bạc sau, anh đang có cái event này Hà Cơ. Thì em không đồng ý lắm nhá. Em không đồng ý. Anh vào anh chê chuyện, anh chê tác giả. Thế thì anh có thể là đi nghe những MC khác, anh khuyến nhá. Anh có thể đi nghe những MC khác. Ok. Chứ còn em chịu, cách làm của em nó là như thế, và em không thể nào thay đổi được. Và em trong suốt một năm qua, gần một năm qua, em để em nhớ không nhầm là vào dịp, vào cái chuyện, vào cái bộ cậu tẩy, gần như là cái bộ cậu tẩy đầu tiên. Đó. Gần như cái bộ cậu tẩy đầu tiên, bộ cậu tẩy thứ hai, em nhớ là anh bắt đầu xuất hiện cái comment để anh bắt đầu phủ. Em biết là anh, cái gu của anh thích như thế nào rồi, em biết. Em biết là cái gu của anh thích như thế nào rồi, anh thích idol của anh, em biết anh idol ai rồi. Và em không tiện nói ra. Ok. Thì ok, anh cứ đi nghe những idol đó nhá. Anh cứ đi nghe những MC khác như thế. Chứ anh chê, anh em bảo rồi, ở trong một cái xóm ấy, ở trong một cái làng ấy. Đó. Cái con mụ gọi là con mụ gì nhỉ? Cái con mụ toét. Con mụ toét nó là một cái con mụ mà nó rất là khó tính. Nên nhưng con mụ toét hàng ngày chửi thằng cha bán đậu phụ. Thì là vì nó thằng cha bán đậu phụ không ra gì. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Anh khuyến, anh hiểu ý em không? Hôm nay con mụ toét chửi cha bán đậu phụ, ngày mai con mụ toét chửi cha bán đậu phụ. Thế nhưng mà nếu như chỉ là chửi cha bán đậu phụ thì người ta bảo chắc thằng cha bán đậu phụ đó không ra gì. Nhưng mà con mụ toét đó lại tiếp tục chửi tiếp cả thằng cha bán bánh rán. Đó. Tức là chửi cha bán đậu phụ xong lại quay chửi cha bán bánh rán. Đấy. Anh khuyến hiểu ý em không? Hôm nay chửi cha bán bánh rán, sáng chửi cha bán đậu phụ, chiều chửi cha bán bánh rán. Tiếp theo đó, tiếp theo lại buổi tối lại đi chửi tiếp thằng cha bán bánh mì. Đó. Anh hiểu ý em không? Thì lúc đấy thì người ta không chỉ là xem thằng cha bán đậu phụ, thằng cha bán bánh rán và thằng cha bán bánh mì nữa, mà lúc đó người ta sẽ xem lại con mụ toét. Đấy. Em bảo anh khuyến rồi, ở đây là nhà em, em không thích anh nhắc đến MC khác. Anh Khuyến có hiểu không? Nếu như anh muốn tôn vinh những MC khác của anh, để thì anh cứ sang sân khác. Em một hai lần đầu anh phân tích những cái điểm chưa được của em, em rất tiếp thu anh Khuyến ạ, em rất tiếp thu. Mà em nghĩ rằng đó là nếu như những bạn nào theo dõi em lâu thì đều thấy em là người rất biết tiếp thu. Từ cái việc là chỉnh âm thanh làm sao cho các bạn ấy không bị giật mình, từ cái việc điều tiết cái giọng của em làm sao cho nó làm cho các bạn dễ chịu hơn. Sau đó là em còn nhờ cả những cái kỹ thuật viên âm thanh cao cấp, họ xử lý cái âm thanh của em để nó không bị dầu lên, nó không bị ù, nó không bị nhiễu. Tất cả những bạn đã theo dõi em đều biết, thậm chí em đã có những cái bài em post lên để em hỏi ý kiến của từng bạn một. Đấy, anh Khuyến. Thế nên là em khẳng định em là người rất biết tiếp thu, rất biết lắng nghe. Nhưng đó, nhưng cái ý kiến của anh thì em không muốn tiếp thu nữa. Bây giờ em không muốn tiếp thu anh Khuyến nữa. Và một lần cuối cùng, em xin anh Khuyến ra khỏi kênh của em. Em mời anh Khuyến ra khỏi kênh của em. Anh hiểu không? Em mời anh ra khỏi kênh của em trước khi em block. Đấy. Chứ còn em thấy con mụ tuét. Đó. Con mụ tuét chửi thằng cha bán bánh rán, chửi thằng cha bán đậu phụ và chửi cả thằng cha bán thịt, thì lúc đấy là em đang nhìn nhận lại con mụ tuét. Chứ em không có nhìn nhận thằng cha bán thịt, bán bánh rán và thằng cha bán đậu phụ nữa. Nha. Em đang nhìn con mụ tuét, em đang đánh giá con mụ tuét. Con mụ chả ra gì. Đó. Mà nếu như mà em mà là một người khó tính, em sẽ chửi. Em sẽ chửi như vậy này, anh Khuyến này. Em sẽ chửi như vậy. Mẹ con mụ, cứt nhà mày thì thơm. Đấy, em sẽ chửi như thế. Tất nhiên rằng là em sẽ không, không, em không dọa đâu. Em không dọa nha anh Khuyến. Em không dọa. Còn nếu mà em block anh từ lâu rồi. Đúng không? Anh comment ở trong kênh của em gần một năm nay em đã không block. Em đâu có dọa anh đâu. Em dọa anh làm gì? Đúng không? Em nói có đúng không? Anh comment ở kênh của em gần một năm nay rồi. Anh xuất hiện ở trên kênh của em gần một năm nay rồi. Và em tin rằng là ở cái kênh em thì em không trách nhiều kênh. Mà là các bạn khán giả bạn ấy trách. Nhưng mà em để ý là anh cũng xuất hiện ở trên kênh của Huy là gần một năm nay rồi. Đấy. Nếu như mà đe dọa thì em block anh lạnh, em lạnh lùng. Đó. Block anh gần một năm nay rồi. Ok. Chứ không phải đến bây giờ em đang ngồi em nói chuyện với anh như thế. Đây là em đang nói chuyện với anh như những người nói chuyện bình thường với nhau. Không, em không thấy anh comment tốt. Ok. Em không thấy anh comment tốt. Nếu như mà là một hai cái góp ý lúc đầu thì em thấy nó tốt. Cho đến khi anh comment anh bảo là tụi đọc không như MC này MC kia thì em thấy là nó không còn tốt nữa. Nhá. Em không thấy anh tốt, anh Khuyến. Và em cảm ơn anh. Một lần cuối cùng em mời anh Khuyến ra khỏi kênh của em và không mong anh quay lại. Đó, em đang rất lịch sự phải không anh? Em đang rất lịch sự, rất là tử tế. Tử tế hơn cả những cái comment của anh với chúng em. Nha anh Khuyến, em đang rất lịch sự và tử tế. Một lần cuối cùng em mời anh Khuyến ra khỏi kênh của em. Được không anh Khuyến? Thật ra thì em thấy cái comment của anh từ lâu rồi. Các bạn admin đã định block anh rồi. Chứ không phải là không. Nhưng em vẫn để. Bởi vì em tôn trọng những comment. Em coi đúng như anh nói đó. Em tôn trọng sự góp ý đó. Đó. Anh có công nhận là anh đã từng comment ở kênh của em một năm nay rồi đúng không? Đúng không? Em vẫn để anh comment như thế. Và một năm qua anh vẫn comment như thế. Đúng không ạ? em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà em không được như anh mong muốn, thế nên là em mời anh đi. Ok. Em đã, ngay khi đọc những comment đầu tiên của anh, em đã cố gắng em sửa. Em sửa từng tí một theo đúng như anh mong muốn. Nhưng qua một năm cố gắng hết sức đó, em không làm thỏa mãn anh được. Em không làm được. Em đã cố lắm rồi nhưng em không thể làm mà thỏa mãn anh được. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Nên chúng ta chia tay nhau từ đây thôi. Em không cần anh tốt với em nữa. Anh đi đi. Cảm ơn Quang Nguyễn đã super chat. Anh đi đi. Đến đâu nhỉ? Anh đi đi. Anh đi đi. Em không cần anh tốt với em nữa. Anh đi ra khỏi cuộc đời của em đi. Anh khuyến. Anh thôi đi. Một năm qua em đã cố gắng lắm rồi. Em đã cố hết sức của em rồi. Em sai rồi. Em không làm điều đó được. Tại sao? Tại sao anh lại quá khắc khe với em như vậy? Này à, thiệt là đau lòng đó, có biết hay không? Em biết làm sao đây? Không lẽ em lên live stream sau đó? Em cứ ngồi như vậy. Hết tiếng đồng hồ, hết giờ lên sóng, em cứ ngồi như vậy. Thỉnh thoảng em cười cái, răng em dặn là trắng rồi. Đó. Sau đó em xuống, đúng không? Đúng không? Thì như vậy anh mới vui phải không? Không lẽ như vậy anh mới vui hay sao chứ? Anh còn muốn gì nữa? Em đã cố lắm rồi. Em không biết phải làm sao rồi. Em chịu thôi, em xin anh. Anh nạp, anh bảo là anh có nói gì đâu à? Ủa thế từ anh không nói từ nãy giờ anh làm gì vậy? À quên, em xin lỗi, từ nãy giờ anh gõ. Anh gõ chữ. Ok. Em một lần cuối cùng em mời anh Khuyến ra khỏi kênh của em nhá. Trước khi em block, đây không phải là dọa. Đây là lời mời lịch sự, nhã nhặn, giống như tất cả những người vào nhà em mà em không thích. Trước đây em rất thích, rất quý, rất tôn trọng anh. Em vẫn để anh comment như vậy, anh vẫn comment như vậy suốt một năm qua, em vẫn để. Nhưng ngày hôm nay em mời anh ra khỏi nhà em. Ok. Em không cần sự góp ý của anh. Em vẫn đang tiếp tục mời anh ra khỏi nhà em. Trước khi em block, em mời anh. Đó, anh thấy không? Em vẫn đang rất lịch sự. Nhá. Còn em bảo rồi, anh góp ý em nghe mà, chứ phải không đâu. Các bạn đều thấy mà. Em cố gắng lắm, em chỉnh sửa, em sửa từng ly từng tí. Anh có lẽ là anh không để ý Facebook đó. Đó, anh không để ý Facebook chứ em đã từng có những cái bài post. Em có những cái bài post. Em post lên từng cái phân đoạn, em từng cái phong cách đọc, rồi từng cái phong cách chỉnh sửa. Âm thanh làm sao cho nó dễ chịu nhất. Xin ý kiến các bạn. Đó, em có những cái bài đó. Đó. Còn em có chứ không phải là không. Và em, các bạn chọn phương án nào thì em theo cái phương án đó. Nhưng em cũng chỉ cố được đến thế thôi. Tức là cái sức của em nó chỉ đến thế thôi. Anh cứ hình dung giống như kiểu em là một học sinh tiểu học. Đó. Còn anh là, em đang là một học sinh tiểu học. Để anh bắt em phải giỏi như một thầy tu, em không làm được. Em không thể làm được. Đó. Nó giống như kiểu là anh thì chỉ là một thằng bất tài vô dụng, trong khi đó là vợ anh thì lại muốn anh là một giám đốc, là một giáo sư, là một thầy tu, thì anh cũng không làm được. Anh hiểu không? Tức là ví dụ là như thế. Thì mỗi một người nó chỉ có một cái năng lực nhất định. Mỗi một người có một cái tầm khả năng nhất định. Mỗi một người chỉ có một cái ngưỡng nhất định. Và khi họ đã đạt đến cái ngưỡng đấy rồi thì họ không thể nào vượt qua được nữa. Tại vì cái sức của họ chỉ đến thế thôi. Nói thật là em chỉ cố được đến thế thôi. Em cảm ơn những gì anh góp ý. Em đã cố gắng theo những gì anh góp ý. Rồi, chứ không phải là không. Bây giờ anh lại còn nói đến bỏ nhiều quảng cáo. Thế thì anh lại sai nữa. Tôi lại ghim cái bình luận này lên cho anh chị em xem. Anh ấy, bây giờ anh ấy nói là tôi đặt nhiều quảng cáo quá, làm anh khó chịu các bạn. Nếu như anh nói thế thì anh lại sai nữa. Anh lại sai thêm tập 2. Cái này là sai anh. Anh cảm ơn Văn Lợi Texas. Cái này là lại sai nhá anh Khuyến. Đó. Bởi vì em khẳng định lại với anh một điều. Em là một trong những kênh YouTube để ít quảng cáo nhất. Em khẳng định với anh Khuyến một điều như vậy. Em là một, tất nhiên là đã làm video YouTube thì phải có quảng cáo. Đó. Nhưng em là một trong những kênh YouTube để ít quảng cáo nhất. Em làm YouTube vì đam mê anh ơi. Quảng cáo này em để lắm, chỉ để làm sao để lấy tiền để em trả tiền tác giả thôi. Cái này là em khẳng định với anh như thế. Nha. Em là một, em nhắc lại với anh Khuyến rất to, rất rõ. Em là một trong những kênh YouTube để ít quảng cáo nhất. Đấy, khẳng định như thế. Nhanh Khuyến. Hiện tại em đang để 10 phút một quảng cáo. Nếu như anh không tin, em live stream luôn cái màn hình của em. Em mở từng video cho anh xem cái thời gian, cái timeline của quảng cáo. Nha anh Khuyến. Anh nói như vậy thì người ta lại cười anh thêm tập 2 rồi. Em không biết là anh bao tuổi, nhưng mà anh để cho người ta cười anh nhiều quá nó cũng không hay. Nhá. Ok. Em không biết nhá. Em ít quảng cáo nhất. Và bây giờ em không muốn tranh cãi với anh nữa. Em không muốn tranh cãi với anh Khuyến nữa nhá. Em thấy anh càng lúc anh nói càng cùn. Em thấy anh nói cùn lắm anh Khuyến nhá. Anh nói về cái giọng đọc của em thì em còn chịu. Ừ thì tại vì cái sức của em nó chỉ có đến thế. Cái năng lực của em nó chỉ có đến thế. Em còn chịu. Chứ còn anh nói về quảng cáo thì anh quá sai. Anh quá sai. Cái này là sai quá rồi anh. Em là người đặt ít quảng cáo nhất. Em khẳng định một điều là như thế. Anh sai quá. Ok. Mình nói đúng mọi người sẽ không ai cười. Em thấy là các bạn ấy, ông Khuyến ông bảo là ông ấy nói đúng thì không ai cười cả. Ha ha. Ha ha. Anh Khuyến anh nói là mình nói đúng thì không ai cười cả. Vâng. Ha ha. Hôm nay vui vui tí. Nhá, tôi nhắc lại với anh Khuyến một điều như thế này. Về giọng đọc thì nói thật là tôi đã có cố gắng chứ không phải là không. Tôi khẳng định là như thế, tôi đã có cố gắng. Tôi rất cố gắng chứ không phải là không. Tất nhiên là có thể là cái gu của anh nó khác và tôi không thể phục vụ được cái gu của anh nhá. Vì vậy tôi mời ông đi. Tôi mời anh đi. Cái thứ hai là anh cùn rồi. Anh cùn anh nói là anh không nói được về phần giọng đọc thì anh nói về phần quảng cáo thì anh lại càng sai. Cái đó lại càng sai nhá. Anh tôi nhắc lại với anh một lần nữa là tôi là một trong những kênh YouTube để ít quảng cáo nhất. Tôi không nói là tôi là duy nhất, nhưng tôi là một trong những kênh YouTube để ít quảng cáo nhất nhá. 10 phút một quảng cáo. Trong khi đó thì có quy định của YouTube họ để có 5 phút, 7 phút, nhưng tôi để đến 10 phút. Ok. Thì anh nói nó không có lý. Và nếu như anh cảm thấy lăn tăn vì điều đó, tôi sẵn sàng là tôi live stream mở những cái timeline từng video lên cho anh xem 10 phút một quảng cáo như thế nào. Ok nhá anh Khuyến. Thế nên là những cái điều anh đang nói nó rất là vớ vẩn. nó rất là trẻ con. Và đây là lần cuối cùng tôi đã nói rồi, tôi mời anh ra khỏi kênh và tôi xin phép là tôi block anh nhá. Từ nãy đến giờ mời lịch sự rồi và bây giờ tôi block, không phải là dọa. Suốt một năm qua rất tôn trọng và không phải là dọa nhá. Bây giờ một năm qua rồi, ngày như hôm nay tôi block anh, ok. Và từ nãy đến giờ tôi vẫn đang rất lịch sự. Tôi để ý là tôi rất lịch sự, tôi phân tích cho anh cái đúng, cái rõ ràng, chứ không phải là lấy thịt đè người gì cả. Còn như mọi khi là tôi sẽ chửi ghê lắm. Ok. Nhá. Ừ, tôi xin phép là tôi block anh. Vì là người ta nói với những người, người ta bảo rồi, khôn cho người ta sợ, dại cho người ta thương, chứ dở dở ương ương thì thôi block. Xin cảm ơn. Ok. Các cụ dạy rồi. Không có chúng ta không thể tranh cãi được với những cái người mà vô lý nha. Anh nói đến cái phần quảng cáo là tôi thấy vô lý quá rồi anh Khuyến ạ. Thật. Đến cái phần của anh Hello Tam MN, Tam MN đúng không? Anh nói đến cái phần quảng cáo thì tôi thấy nó quá vô lý rồi. Ok. Nó không đúng. Tại vì thậm chí là tôi còn đang bị cả bên quản lý, họ nói là tôi để ít quảng cáo quá nó sẽ bị hụt đi cái doanh thu. Thế nhưng mà điều đó nó không quan trọng, đối với tôi nó không quan trọng. Ok, tôi làm tất nhiên là vẫn phải có tiền, chứ cũng lấy bảo tôi làm không vì tiền thì nó buồn cười quá. Nhưng mà tôi cố gắng là để cho các bạn dễ chịu nhất, ít quảng cáo nhất, nhanh khuyên. Và cuối cùng anh nói là nếu như mà anh nói đúng thì người ta không cười. Nha anh Khuyến. Tôi mong rằng là tôi xin anh. Tôi xin anh. Tôi mong rằng anh đừng tạo bất kỳ một cái nick clone nào khác để vào kênh của tôi nữa. Tôi không chấp nhận bất kỳ một cái view nào của anh nữa. Tôi không cần điều đó. Tôi cũng không cần anh phải góp ý với tôi nữa. Tôi sẽ nhận những cái góp ý của những người khác. Mà tôi cũng đã cố gắng rồi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Chắc là tôi cũng không thể làm vừa lòng anh được. Nhá. Xin vĩnh biệt cổ. Không, hôm nay mình không thấy khó chịu cái gì cả. Tôi không thấy khó chịu gì cả. Tại vì các bạn biết không, Có hai lần là các bạn admin đã nói với tôi là block ông này đi. Tại vì ông ấy comment, ông bảo là ông góp ý nhưng toàn gây quắc thôi. Đó, đã có hai lần rồi. Ở chính xác là hai lần rồi. Vừa rồi quyết đỗ nó inbox là lần thứ hai đó. Đó, ông toàn gây quắc thôi. Nhưng mà mình bảo không, suốt một năm qua mình bảo thôi cứ để đi. Bởi vì ông ấy góp ý cho ông đâu có chửi. Ông không có vi phạm cái gì hết. Ông không có vi phạm cái gì hết. Ông góp ý thôi, mặc dù là góp ý theo cái kiểu đấy nó rất là, nhưng mà nó là góp ý. Ok. Ông đâu có chửi, ông đâu có vi phạm gì đâu, phải để ông ấy chứ. Nhưng hôm nay thì block, bởi vì là mình phân tích, mình nói trái nói phải rồi. Nhá. Đến mức mình phải nói là sức của mình nó chỉ có đến thế rồi. Ông ấy vẫn cứ chửi, ông vẫn cứ nói, ông vẫn cứ nói, ông ấy chê bằng được và để ông ấy tôn lên cái MC nào đó của ông ấy, ông lại còn so sánh thì cái đấy là cái vi phạm rồi. Đúng không các bạn? Ông ấy đã bảo là phải học MC nọ, MC kia thì cái đấy là cái vi phạm rồi. Tôi quan điểm tôi rõ ràng rồi các bạn. Đúng không? Sau đó là khi mà ông hết lý rồi thì ông ấy nói về cái quảng cáo thì 100% là block. Cái quảng cáo thì ai cũng biết. Thế cho nên là xin vĩnh biệt cổ. Ok, thế nên hôm nay mình không có tức cái gì cả. Mình bình thường, mình phân tích cái đúng, cái sai, cái trái, cái phải, cái trái cho ông ấy. Ok, ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau ở tập 2 của Làng Trong Sương Mù. Một lần nữa xin chúc các bạn ngủ ngon và những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.